Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 68, cổ đại sát thủ, 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới sáng sớm tinh mơ mà các cung nữ thái giám trong Hiên Viên Quốc đã bận rộn việc này đến việc kia để chuẩn bị cho một đoàn sứ của các nước khác đi vào chúc phúc. Buổi trưa là bắt đầu rồi nên mọi người rất nhanh tai an ý sống ở đây cũng khoảng 16 tháng nên cũng biết ở đây tổng cộng có 4 nước. Nước đứng đầu về binh lính lẫn chiến lược điêu luyện là kẻ bất khả chiến bại là nước Hiên Viên Quốc. Nước đứng thứ hai về nước có các mỹ nữ xinh đẹp và nước có âm mưu nhiều nhất trong 4 nước tên nước là nước Lạc Hoàng Quốc. Nước thứ ba về văn hóa và món ăn tinh tế nước Ninh Quốc. Và cuối cùng nước thứ tư nước Đoan Quốc về y phục thanh lịch quý phái. An Ý mới thức dậy đã thấy bên ngoài náo nhiệt nên vội vàng thay y phục đi phụ giúp cho Hiên Viên Vũ và mọi người. An Ý đi đến Yến Vương Phủ. Yến Vương Phủ, khi An Ý bước vào Yến Vương Phủ thì bên trong chả có ai nên hỏi quản gia xem thử mà quản gia đúng lúc đi ngang qua thấy An Ý nói. Tham kiến quận chúa, quản gia hành lễ, làm An Ý rất ngại. Thật ra cô rất ghét thời cổ đại câu nệ tiểu tiết quá, với lại gặp người cao hơn mình là quỳ quỳ lại lại tổn thọ chết cô nha. Khụ, quản gia cho ta hỏi Yến Vương đâu rồi. An Ý xấu hổ khụ một tiếng chấn định nói với quản gia về ý định mà mình đến đây. Dạ, người đang ở phòng làm việc của người ạ. Quản gia tuy khó hiểu nhưng ông ta vẫn biết vị quận chúa này với vương gia nhà ông ta rất thân thiện với nhau nha nên cũng không nghĩ sâu xa. Vậy phiền quản gia dẫn ta đi vào đi. An Ý liếc nhìn quản gia nhẹ nhàng nói làm ông ta lập tức thưa. Mời quận chúa, quản gia mời An Ý xong An Ý đi theo quản gia đi đến phòng làm việc của Hiên Viên Vũ. Khi bí vào phòng thì quản gia đã lui đi ra ngoài và khép cửa lại. Hiên Viên Vũ y đang ngồi trên ghế làm việc thấy tiếng người vào nên ngẩng đầu thấy An Ý thì không có kinh ngạc nhưng vẫn cười khẽ. Nàng tới đây làm gì? Hiên Viên Vũ nhìn An Ý ánh mắt giả ngu nói làm An Ý buồn cười. Đi về phía Hiên Viên Vũ ngồi bên cạnh y vội vàng nói. Tới thăm chàng cũng không được sao? An Ý giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng ôn nhu làm người nghe rất ngứa. Nàng cũng thấy ta đang làm chính sự. Hiên Viên Vũ nhìn gương mặt xinh đẹp của An Ý mà lòng ngứa ngáy, khuôn mặt nghiêm túc hơi đỏ lên. Thật là chính sự gì? An Ý cứ ở một bên lải nhải hoài làm Hiên Viên Vũ chịu không được ngứa ngáy nữa. Mà y ôm An Ý lại hôn lên đôi môi, nhiều chuyện kia nhất thời trong phòng có không khí vô cùng ái muội giữa hai người. Hai người môi răng kề sát vào nhau, Hiên Viên Vũ hôn An Ý rất sâu, y mút hết những vị ngọt ở trong miệng của cô khi hai người hôn đến sắp ngạt thở mới thả ra. An Ý bị hôn đến đỏ mặt yêu kiều ngã vào người của Hiên Viên Vũ làm y vui vẻ nâng mặt cô lên nói. Buổi sáng ở lại bên cạnh ta được không? Hiên Viên Vũ định hôn môi An Ý nữa nhưng An Ý mới thở xong nào cho hôn cô ôm Hiên Viên Vũ nói. Được, An Ý chỉ có mở chữ cực kỳ đơn giản nhưng lại làm cho người nào đó rất thoải mãn. Cách chương.